khi bác sĩ mở hách, chương 81, mấy cái tên này, rất quen thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Điển Hoa rời đi, lưu lại ba chồng tiền ngọn gàng mà linh hoạt. Trong tay Trần Thương nhiều hai thứ, một là 30.000 khối tiền, một là phương thức liên lạc cộng thêm WeChat của Tiêu Điển Hoa. Trương Chí Tân hít sâu một hơi. Lúc này đã hơn 6 giờ, mùa hè ngày dài, mặc dù trời chưa tối, nhưng cũng đã hoàng hôn. Chuyện ngày hôm nay có hơi nhức đầu. Nhìn 30.000 khối tiền trong tay Trần Thương, Trương Chí Tân cười nói. Phát tài à, Trần Thương cười, không nói chuyện, hắn nhìn ra được thật ra. Trương Chí Tân lo lắng, trong nụ cười rõ ràng mang theo mây đen. Trần Thương nhịn không được hỏi, Trương lão sư, có chuyện gì vậy? Trương Chí Tân hít sâu một hơi, đập đi một miệng. Đi thôi, đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Hai người thu thập một phen, đi ra chợ đêm. Thời tiết tháng 8 thích hợp nhất ăn đồ nướng uống bia ngoài trời. Thế nhưng bởi vì không khí thị trấn An Dương nhiễm bẩn nghiêm trọng, đồ nướng ngoài trời trên cơ bản đều đã không còn, đều là trong phòng nướng xong đưa ra. Không thể không nói, biện pháp này cũng thực không tồi. Giống như là đánh rắm đặt ở trong quần sẽ không phát ra không khí. Chẳng lẽ nướng trong phòng, hơi khói có thể tiêu thụ tại chỗ sao? Đương nhiên, Trần Thương không hiểu vấn đề này, cũng chỉ là hắn rảnh rỗi mà thôi. 7 giờ chợ đêm đã còn không náo nhiệt, đã đến giai đoạn vắng khách người thưa thớt. Ông chủ Trương có tiền, dẫn theo Trần Thương đi về khu vực bán đồ hải sản. Nhìn ra được ông chủ Trương là khách quen, đổ ập xuống một đống con hàu sống, bắt đầu chọn rau hẹ thận tôm. Trần Thương cũng nhìn ra một ít môn đạo, ông chủ Trương gọi món ăn không nhìn giá cả cũng không để ý chủng loại, chỉ nhìn xem có ngon hay không, có bổ hay không. Hai bình bia, 7-8 con hàu sống vào trong bụng, hai người bắt đầu nói nhiều. Trương Chí Tân cười nói, tiểu Trần, ta thật không nghĩ tới, ngươi còn có tài năng này. Trần Thương gật đầu, ta cũng không nghĩ tới. Trương Chí Tân lập tức căng thẳng ngưng cười mặt, ý ngươi là gì, Trần Thương, đây thật ra là thiên phú, không học được ta cảm giác trời mình đã như vậy. Trương Chí Tân tức giận, Trần Thương bị rót một bình. Bình thường Trần Thương rất ít hút thuốc, lâu lâu uống chút rượu, có thể uống 5-6 bình bia, 7-8 ly rượu đế. Lúc đi học còn tốt, sau khi tốt nghiệp đi làm việc không ít lần bị lão Trần lôi kéo đi tham gia hội nghị uống rượu. Ngoại khoa cơ bản đều uống rượu, ngoại khoa nhiều nam nhân, không uống chút rượu không thể tận hứng. Vài chén rượu vào trong bụng, Trương Chí Tân bắt đầu nói nhiều. Đặc biệt là chuyện phiền toái trong phòng ban, nhắc tới Trương Hữu Phúc càng hùng hổ hơn. Trần Thương hiếu kỳ, theo lý thuyết Trương Chí Tân cũng không thiếu tiền, vì sao không từ chức? Trương lão sư, sao ngươi không từ chức? Bên ngoài kiếm tiền nhiều như thế, mỗi ngày tốn thời gian ở bệnh viện làm gì? Vừa mệt lại không có tiền, Trần Thương tò mò hỏi. Trương Chí Tân bỗng nhiên nhìn Trần Thương cười. Tiểu Trần A, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ta nói cho ngươi một chút vì sao ta không từ chức. Lúc ấy ta là tiến sĩ bác sĩ thẩm mỹ, không phải làm việc cả ngày, nói cách khác trong đơn vị thì ta còn tính là tiến sĩ, nhưng nếu như mang học vị này đi các bệnh viện khác người ta có khả năng sẽ không nhận ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tầm quan trọng của bác sĩ tại vị ngươi cũng biết, ta đã có danh hiệu phó chức, lão Trần còn là trung cấp, đây chính là chênh lệch, không phải ta nói mình nghiêu bao nhiêu, mà là nói cho ngươi, sống trong thể chế thì phải phục tùng quy củ của thể chế. Cái này thế giới, có mấy bọn người. Loại người xếp hạng thứ nhất là những người có thể phá vỡ quy tắc mà người xưa đã thiết lập, chỉ chiếm một số rất ít. Mà loại người xếp hạng thứ hai, chính là người trưởng khống quy tắc, bọn hắn có thể lợi dụng quy tắc để làm việc, thậm chí có thể sửa chữa một bộ phận nhỏ quy tắc. Còn loại người xếp thứ ba thì sao? Chính là loại người có thể sinh tồn trong quy tắc, có thể thích ứng rất tốt với quy tắc, người tiến bộ đặc biệt nhanh trong quy tắc, đời ta không phải kỳ tài ngút trời, càng không có quyền đảo lộn triều chính, nên ta cố gắng làm tốt thể loại người xếp thứ ba. Sau khi nói xong, Trương Chí Tân không tiếp tục nói nữa, mà tiếp lấy nói. Nói tóm lại, không có tỉnh nhị viện thì sẽ không có bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, tỉnh nhị viện với tư cách là bệnh viện top 10 của tỉnh Đông Dương, chính là chỗ dựa của ta, nói ra sẽ làm cho người ta tin phục. Những ông chủ kia, nếu như không phải coi trọng ta là tiến sĩ của tỉnh nhị viện, kỹ thuật cũng tạm được, sẽ đầu tư ta không? Đơn giản chính là coi trọng bối cảnh của ta. Đây là thứ nhất, vậy còn nguyên nhân thứ hai thì sao? Nguyên nhân thứ hai chính là ta lợi dụng tỉnh nhị viện làm lá chắn, phát triển các mối quan hệ của mình, con đường, tài chính, thoát ly chỗ dựa này, quan hệ xã hội của ngươi sẽ rất đơn giản. Vì vậy, bất luận ngươi làm cái gì, cái chỗ dựa bác sĩ cái này thật sự là rất không tệ, đối với tích lũy của ngươi, con đường rộng nở tuyệt đối sẽ đạt tới chuyên nghiệp, mà tỉnh nhị viện với tư cách là bệnh viện trực thuộc tỉnh, trước khi ngươi đủ 40 tuổi thì phải tích lũy. Nhưng, dù ngươi có năng lực không tệ, nhưng cũng không thể mơ tưởng xa vời, dù sao. TTI nguyên ngươi có thể sử dụng mới là ngươi tài nguyên, cho dù ngươi đi Bắc Thượng Quảng, những tài nguyên kia cũng không nhất định có thể thuộc về ngươi. Trần Thương đi vào xã hội không lâu, cũng không hiểu rõ quá nhiều ân tình sự cố, mà những lời này của Trương Chí Tân lại làm cho Trần Thương mở rộng tầm mắt rất nhiều. Đến đằng sau, hai người uống 4-5 bình bia, sau đó không uống nữa mà nói chuyện phiếm về đầu tôm này. Nửa ngày, Trương Chí Tân mới nói, Tiểu Trần, thật ra lần này nhờ có ngươi, thật ca ca kính ngươi một. Nhận được chén, Trương Chí Tân nói tiếp, nhưng, lần này phẫu thuật còn không đơn giản như vậy, đây cũng ta không thể lập tức đáp ứng nguyên nhân của Tiêu Điền Hoa. Phương án của ngươi có không vấn đề, là phương án này là tuyệt diệu nhất, giống như thiết kế cũng tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, quá mức hoàn mỹ, trình độ của ta. Không đạt được, không chỉ có ta không đạt được, mà ngay cả bác sĩ ở bệnh viện chúng ta cũng không đạt được, chúng ta cần mời đến một chuyên gia tới làm. Trần Thương sững sờ, còn mời Vương Sâm, Trương Chí Tân hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này, ta đoán chừng quá sức cái này Vương Sâm. Mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng cũng bởi vì đây, đối với Lông Vũ yêu quý lợi hại, bất kỳ cái gì bất lợi cho hắn danh dự chuyện cũng sẽ không đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sâm năm nay 49, lớn tuổi, đã đến dựa vào sống bằng tiền dành dụm thời điểm, lúc này, làm loại này không nắm chắc mà lại là tự mình thất bại phẫu thuật chữa trị phẫu thuật tuyệt đối là đánh mặt không khả năng tới làm, vì vậy. Chúng ta phải mời mấy cái chuyên gia tới làm. Trần Thương gật đầu tựa như nói như vậy với Trương Chí Tân, càng giống như một bác sĩ tiền bối giảng dạy cho đệ tử, không nguyện ý trêu chọc thị phi. Vậy thì, làm sao bây xong, tấm thương hỏi. Trương Chí Tân, ta muốn tìm mấy chuyên gia ở khu vực chúng ta thử một chút thế nhưng. Mấy chuyên gia này ta không nhất định có thể làm gây náo lọ ơ, dù sao. Đồng hành là oan gia, xí nghiệp tư nhân của chúng ta cũng không phải là dùng châm ngôn của bệnh viện, giao lưu còn nhiều, thị trấn An Dương cũng là một địa phương khá lớn, bệnh viện chỉnh hình diện chỉnh nhiều như vậy, ai rảnh rỗi như vậy để vậy quậy phá lại. Trần Thương ồ một tiếng, bỗng nhiên bên tai vang lên lời nhận xét của Trịnh Quốc Đàm nhà mấy cái bác sĩ khoa chỉnh hình, như suy nghĩ điều gì nói. Ta ngược lại là nhận biết mấy người, nhưng, cũng không biết chuyên nghiệp không chuyên nghiệp. Mai, Tiểu Trần, không cần ngươi quan tâm, ngày mai ta sẽ tự mình đi tìm. Ta nói với ngươi, chúng ta thị trấn An Dương chỉnh hình ngoại khoa lĩnh vực, có mấy cái chuyên gia, đông đại nhất viện Tần Tường, Tây Nhã bệnh viện chỉnh hình Dương Thao, còn có tỷ muội Annie chỉnh hình Hoa Annie An Tĩnh. Nếu như có thể có được mấy người này trợ giúp, chuyện này sẽ dễ làm hơn nhiều. Trần Thương nghe xong, ta đi, mấy cái tên này sao có chút quen thuộc. Đi gì ta dịch chương này trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Đang buồn ngủ mắt mở không ra. Cho nên nếu có lỗi gì mong các đạo hữu báo lại để ta chỉnh sửa a cách chương.